99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1520, chương 1530, đau lòng. Không cam lòng, ghen ghét. Thẩm Lạc An ngồi ở Quan Khuyết Dã bên cạnh giường bệnh. Quan Khuyết Dã đã ngủ. Đều đều tiếng hít thở truyền đến. 10 điểm yên tĩnh bộ dáng. Sắc mặt mặc dù có chút trắng bệch, nhưng là tinh xảo ngũ quan, lại là hết sức xinh đẹp. Quan Khuyết Dã tay nắm lấy Thẩm Lạc An bàn tay, chăm chú, giống như là sợ hắn từ bản thân ngủ mơ chạy trốn một dạng. Thẩm Lạc An nhìn thẳng lấy đủ loại thuốc men phối phương, phân tích nó dược lý. Đột nhiên, để ở một bên điện thoại di động vang lên lên, là tại phía xa Khang Thành một người bạn, bình thường khó mà nhìn thấy một mặt. Quan hệ lại là 10 phần không sai. Thẩm Lạc An nhìn thấy, có lòng muốn tiếp, chỉ là kiếm bỗng chốc bị Quan Khuyết Dã nắm tay, phát hiện không tránh thoát về sau, liền từ bỏ, trực tiếp cúp điện thoại, hồi phục một đầu tin nhắn, nói, có người ở đi ngủ, thế nào, bên kia rất mau trở lại phục, nói, ta đang ăn bữa ăn khuya, kết quả ngươi biết ta gặp phải ai sao? Thẩm Lạc An hỏi, ai? Đáp, Diệp Du Du, lão bà ngươi a, đại huynh đệ, ngươi đầu này đỉnh thế nhưng là có một mảnh xanh xanh thảo nguyên a. Ta xem hai người bọn hắn cái kia quan hệ, thế nhưng không phải một hai ngày. Ngươi cái này thảo nguyên đoán chừng đã sớm nồng đậm thành ấm. Nhìn thấy đối phương lời này, Thẩm Lạc An trong lúc nhất thời, nhìn chằm chằm lại không biết nói thế nào mới tốt. Đỉnh đầu một mảnh xanh xanh thảo nguyên. Đầu chỉ. Tiếp theo, đối phương rất nhanh phát tới một đầu MMS. Hình ảnh rất nhanh ra chỉ tới. Diệp Du Du đang ngồi ở cái ghế ăn cơm. Nụ cười ngọt ngào. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Thoạt nhìn 10 điểm hạnh phúc vui vẻ bộ dáng. Mà ở Diệp Du Du đối diện, một tên nam tử thình lình đang ngồi. Khỏe mạnh màu lúa mì làn da. Dáng người có thể thấy được 10 điểm cao lớn, ngũ quan 10 điểm tinh xảo thâm thúy, khỏe mạnh kiên cường, người này, Thẩm Lạc An biết bao quen thuộc. Đây không phải Lệ Cận Nam là ai? Nhìn thấy gương mặt này, Thẩm Lạc An nắm chặt điện thoại, tức giận cắn răng, trừng mắt điện thoại tấm hình này, muốn rách cả mí mắt. A, quả nhiên là đã sớm một mảnh xanh xanh thảo nguyên. Sớm tại bọn họ còn không có ly hôn thời điểm, hắn hoài nghi giữa bọn hắn khẳng định có vấn đề. Cùng là, nếu như không có vấn đề, Lệ Cận Nam như thế nào lại ngàn dặm xa xôi chạy đến đế đô đến giật dây Quan Khuyết Dã? Nếu như không có vấn đề, Lệ Cận Nam lại thế nào có thể sẽ tại biết rõ bọn họ đã kết hôn tình huống dưới? Còn mời luật sư đến gạt tất cả mọi người khởi tố hắn lúc trước tất cả hắc ám sự tình. Nhất định phải dùng bọn họ ly hôn tới làm trao đổi. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cái gì cũng thay đổi. Lúc ấy tình hình, nếu như hắn không chịu ly hôn, không nói trước người nhà họ Quan ồn ào, là hắn trước đó làm những chuyện kia, đều trốn không thoát một phen tranh chấp. Hiện tại hắn không vẫy vùng nổi, chi phí thấp nhất phương pháp cũng chỉ còn lại cùng Diệp Du Du ly hôn. Vốn cho là giữa bọn hắn hôn nhân bất quá chỉ là một cái chỉ còn trên danh nghĩa quan hệ thôi. Nhưng là sau khi ly hôn, Thẩm Lạc An mới phát hiện, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Nhất là trông thấy tấm hình này thời điểm, tâm càng là nổi trận lôi đình. Bây giờ ly hôn bất quá mấy ngày, Diệp Du Du quang minh chính đại làm Lệ Cận Nam. Trước đó còn luôn miệng nói giữa bọn hắn là thanh bạch. Phi, biểu hiện tử. Thẩm Lạc An từ hàm răng chi gạt ra hai chữ này. Chỉ là ngực chỗ sâu nhất địa phương, có mạc danh đồ vật đang tại lặng yên nảy mầm. Khắp nội tâm, đây là đau lòng, không cam lòng, ghen ghét. Quan Khuyết Dã chính làm lấy mộng đẹp. Đột nhiên bàn tay bị nắm chặt, lông mày chăm chú nhíu lại. Mở mắt, một chút, nhìn thấy Thẩm Lạc An ghen ghét đến giữ tợn điên cuồng khuôn mặt. Giật nảy mình. Hô lên, Lạc An, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.